như giấc chiêm bao. Chương 2. Anh Trung Sơn. Đổi lại vẻ hớn hở của Nhã Uyên, Trung Sơn cáu kỉnh. Cô làm gì mừng dữ vậy Tono? Trung Sơn lách mình đi thẳng vào trong, Nhã Uyên gọi với theo. Có quà Nha Trang cho em không? Không có. Nhã Uyên sụ mặt. Hừm, nhờ người ta đủ thứ, bắt người ta làm việc bắt chết vậy mà đi Nha Trang về tay không, người gì đâu bạc như vôi. Tèn tèn. Hiếu Liêm dí sát mũi Nhã Uyên bịch khô mực to tướng. Tặng cô đó. Tặng em. Nhã Uyên nhảy tưng lên, mập quá người cô rung theo đến buồn cười làm mọi người bưng miệng cười. Nhã Uyên không mắc cỡ gì hết, ôm lấy bọc quà hớn hở. Cảm ơn anh Liêm. Trung Sơn là con trai mà cô biểu đi Nha Trang mua quà cho cô, đừng hòng. Nhã Uyên phụng phịu. Chứ bộ anh không là con trai sao? Nhưng anh và Trung Sơn hoàn toàn khác nhau. Chẳng khác nhau gì hết. Có quà rồi đừng càu nhàu nữa, đi làm việc đi. Hiếu Liêm liếc vào phòng Thục Linh, hình như Thục Linh đang nói chuyện điện thoại thì phải. Hiếu Liêm đẩy cửa bước vào, anh nghe rõ tiếng Thục Linh. Thôi nha, Linh phải làm việc, hẹn chiều gặp. Chiều nay em có hẹn hả Linh? Dạ, có chuyện gì không anh? Không, nếu em có hẹn anh không đến nhà. Thục Linh mỉm cười. Anh cũng nên ở nhà nói chuyện với bà nội đi, không thôi nội nói em dành hết anh với bà nội. Nội nói chơi thôi mà. Anh tìm em có chuyện gì không? Không, đi ngang đây anh ghé vào thôi, anh ra ngoài nghe. Không nghe Thục Linh trả lời, cô đang dán mắt vào mớ hồ sơ trước mặt. Hiếu Liêm đi ra, anh có cảm giác Thục Linh không còn vui vẻ như trước ngày đi Nha Trang, mà trầm lắng ưu tư. Chuyện gì đã thay đổi Thục Linh? 11 giờ 10 phút Hiếu Liêm đi qua phòng Thục Linh, phòng khóa bên ngoài. Hiếu Liêm ngẩn ngơ, sao hôm nay Thục Linh không đợi anh cùng về? Về chưa anh Liêm? Trung Sơn đi tới, anh ngạc nhiên. Chị Linh đi đâu rồi? Anh không biết. Chắc là về trước rồi. Này Trung Sơn. Trung Sơn đi chậm lại chờ đợi, Hiếu Liêm ngập ngừng. Cậu có nghe chị hai cậu nói có chuyện gì phải suy nghĩ hay là giận anh không? Chị Linh làm sao với anh? Anh thấy là lạ, không giống như hôm đi Nha Trang hay trước đây. Trung Sơn lắc đầu. Không có gì đâu. Cả hai ra xe, Trung Sơn nhìn quanh, chiếc xe của Thục Linh không còn trong sân, một linh cảm cho Trung Sơn biết chị của anh đã thay đổi. Anh chàng thổi kèn kia quá đẹp trai, so với Hiếu Liêm, anh ta cách xa một trời một vực. Trung Sơn thương hại choàng tay qua vai Hiếu Liêm. Trời còn khi mưa khi nắng, chị Thục Linh cũng vậy thôi, anh đừng bận tâm. Thôi anh về. Trung Sơn lái xe chậm chậm, anh không biết là 11 giờ, Đinh Bằng đã đón Thục Linh trước cổng công ty Hải Nam. Thục Linh. Đinh Bằng chạy nhanh tới, hôm nay anh mặc quần âu trắng, áo cung trắng, trẻ trung và cũng thật quyến rũ. Thục Linh sững sờ. Càng lúc cô càng nhận ra ở người đàn ông trước mình một vẻ quyến rũ lạ thường. Định là chiều gặp, nhưng về thành phố cứ nôn nao, không sao ngồi yên ở nhà được. Thục Linh xúc động đến không nói nên lời, Đinh Bằng nắm tay cô. Chúng mình đi nghe Linh. Anh đi bằng gì? Anh có xe ngoài kia, nhưng mặc kệ nó đi, anh muốn ngồi xe chung với em. Cũng được. Ngồi bên cạnh Thục Linh, Đinh Bằng quay nhìn Thục Linh không chớp. Không hiểu tại sao anh không thể nào không nghĩ về em, nhắm mắt hay mở mắt ra cũng nhìn thấy em với nụ cười dễ thương. Trời ơi, anh tấn công mạnh quá đi thôi làm Thục Linh choáng váng không tài nào chống đỡ được. Chúng ta đi ăn cơm nghe. Dạ. Quán ăn sang trọng và thanh lịch, Thục Linh từng đi với Hiếu Liêm, nhưng chưa có khung cảnh trữ tình và lãng mạn như nơi này. Uống hớp rượu vang mà Thục Linh như người say ru. Cô đã hoàn toàn bị Đinh Bằng chinh phục. Linh, nếu anh nói yêu em có lẽ nhanh quá phải không em? Nhưng tình yêu không phải đợi thời gian tìm hiểu và quen nhau mới là tình yêu. Vâng, anh yêu em ngay từ khi mới gặp em trên bãi biển, có cái gì đó thu hút anh, làm cho anh rung động xao xuyến. Ánh mắt Đinh Bằng sâu thẳm và như có lửa, Thục Linh nhìn lại, co quên mất mình đã đính hôn. Cuối thu trời trở gió. Khi dừng chân trước ngõ, lòng anh bỗng xôn xao. Tiếng kèn của Đinh Bằng trỗi lên thiết tha mượt mà, Thục Linh nghe như ru. Anh buông cây kèn ngây ngất nhìn Thục Linh. Trong gian phòng đầy nhạc cụ chỉ có anh và Thục Linh, trống đàn bừa bãi. cả những gạt tàn và ly tách vung vãi. Bàn tay anh run run nâng gương mặt Thục Linh lên, mắt anh đắm đuối tìm mắt cô. Thục Linh. Anh ghì chặt lấy cô và hôn cô dữ dội, toàn thân Thục Linh lả vào vòng tay anh, cô tưởng mình có thể rã tan thành từng mảnh bởi những cảm xúc mãnh liệt. Anh. Anh ngăn lời Thục Linh bằng nụ hôn thứ hai dữ dội hơn nụ hôn thứ nhất, nước mắt Thục Linh trào ra. Cô chưa bao giờ có cảm giác yêu như vậy, Hiếu Liêm chưa bao giờ hôn cô, anh chỉ dám hôn lên trán. Còn Đinh Bằng, anh cuồng nhiệt như nước biển dũng mãnh cuốn phăng cô. Tại sao em khóc Thục Linh? Em hạnh phúc. Anh vui quá. Họ lại hôn nhau, thế giới chừng như thu hẹp quanh họ. Anh dìu cô ngồi lên đùi anh, họ cứ nhìn nhau mà không nói gì hết, bóng tối phủ quanh họ cũng mặc. Thục Linh đi đâu Hiếu Liêm? Ông Phiến đi ra rồi đi vào, Hiếu Liêm cũng khổ sở không kém. Trưa nay 11 giờ hơn anh qua phòng thì Thục Linh đã đi, cô không về nhà chiều cũng không đến công ty. Chuyện gì đã xảy ra? Trung Sơn ngồi gác chân lên bàn. Ba và anh Hiếu Liêm làm gì khẩn trương vậy, con biết chị Linh đi đâu rồi. Hiếu Liêm nhảy sổ tới. Cậu nói Thục Linh đi đâu? Có một người bạn ở Pháp về, chị Thục Linh đi đón bạn và đi chơi rồi. Ông Phiến quát tướng lên. Sao nói không hé báo qua một tiếng chứ? Hừng, con với cái, có chuyện quan trọng thì nói vắng mặt. Ông Phiến hầm hầm đi ra ngoài không quên đóng mạnh cửa lại. Hiếu Liêm khe khẽ. Sao cậu không nói sớm? Trung Sơn nhún vai. Ai biết chỉ sẽ đi suốt ngày. Cho đến 7 giờ tối mới thấy Thục Linh xuất hiện, Hiếu Liêm mừng rỡ chạy ra. Em đi đâu cả ngày nay vậy Linh? Trung Sơn lướt tới, nháy mắt. Em nói với ba, với anh Liêm chị đi đón người bạn ở Pháp về mà anh Liêm không tin. Biết Trung Sơn che giùm mình, Thục Linh gượng cười hồ theo. Em quên mất, nhận điện thoại em đi liền nên quên báo lại. Ông Phiến vẫn chưa hết giận. Lần sau con có đi, làm ơn mở cửa phòng cho mọi người vào lấy giấy tờ. Thục Linh cúi đầu. Con xin lỗi. Nói với thằng Liêm kia. Suốt ngày nó như ngồi trên lửa. Anh Liêm, em xin lỗi. Không có gì. Hiếu Liêm chạy vào trong, Thục Linh vừa về phòng, Hiếu Liêm cùng vào tới với ly nước cam. Anh làm nước cam cho em uống nè. Đi cả ngày chắc mệt lắm phải không? Thục Linh cau mày. Em không khát, anh uống đi, em mệt cần tắm và nghỉ ngơi. Hiếu Liêm đứng lại. Vậy em hãy uống nước cam cho khỏe rồi hãy tắm. Được rồi. Đẩy Hiếu Liêm ra ngoài Thục Linh khóa trái cửa lại. Giây phút hạnh phúc bên Đinh Bằng làm cô khó chịu trước cử chỉ quan tâm săn sóc của Hiếu Liêm, cô thấy hổ thẹn vì mình thay lòng. Nhưng hoàn toàn từ xưa đến nay cô chưa yêu Hiếu Liêm. Bên cạnh Đinh Bằng cô mới hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là rung động của con tim. Mùi hương của người tình như còn thoang thoảng trên tóc, trên bờ môi cô. Chị Linh em vào có được không? Trùm cái khăn trên tóc Thục Linh đi lại mở cửa, cô nhìn ra ngoài. Anh Liêm đâu? Về rồi, anh ấy đợi chị cả ngày rồi còn gì, ở ngoài đợi chị ban phát cho cái lạnh nhạt hay sao? Em nói quá. Thục Linh đi vào ngồi lên giường. Chị đang mệt, em nói gì nói lẹ đi. Ngày nay chị đi chơi với thằng cha thổi kèn phải không? Cái gì mà thằng cha thổi kèn, anh Đinh Bằng, rồi sao? Em không cần biết bằng hay phẳng gì hết. Cứ kêu bằng thằng thổi kèn, hắn không có tư cách. Thục Linh trừng mắt. Khi không mắng người ta. Sao không mắng, hắn đi với chị mà em không mắng, còn đấm vỡ cái mặt hắn ra. Thục Linh nhõm phát người dậy. Nè, chị cảnh cáo em không được làm bậy, anh Liêm cũng không có quyền đừng nói là em chứ không phải là ba của chị. Tại sao hắn đeo đuổi chị, tại sao chị đã hứa hôn mà còn đi với người đàn ông khác? Thục Linh bực dọc. Em đừng lên cái giọng hạch sách, chị không có bổn phận trả lời em. Nói tóm lại chị yêu anh Đinh Bằng và anh ấy yêu chị. Yêu. Trung Sơn cười khanh khách. Mới gặp mấy hôm mà yêu, hắn đeo theo chị vì chị giàu có thôi. Trung Sơn. Thục Linh giận dữ ném cái gối vào mặt Trung Sơn đanh thép. Chị cấm em xen vào chuyện của chị biết chưa, anh Bằng không như vậy, mẹ anh ấy là tôn nữ Hải Đường. Thuộc dòng dõi của vua Bảo Đại. Bảo Đại, Hừng Đại Bảo thì có. Trung Sơn giận dữ đi ra ngoài. Ngay từ đâu anh đã thấy cái gã thổi kèn này không ngay thẳng chút nào. Thục Linh đi với hai người đàn ông, dĩ nhiên một trong hai người đàn ông là bạn trai của người hắn đeo đuổi, vậy mà hắn cố tình chen vào. Không vì tiền thì vì gì đây? Trung Sơn thấy thương cho Hiếu Liêm quá hiền lành đến thành ngây ngô, thương quá thành ra ngốc nghếch. Chị yêu hắn đi, khi nào khổ mới sáng mắt ra e rằng quá muộn. Alo, Trung Sơn phải không? Trung Sơn thở dài. Gọi điện cho em có chuyện gì không anh Liêm? Em thấy chị Thục Linh thế nào? An toàn không có gì hết và đang ngủ. Cảm ơn nghe. Trung Sơn gác máy, Hiếu Liêm là như vậy. Cuộc đời có những cái khó ngờ, con đường thằng không muốn đi đâu, muốn đi con đường gập ghềnh thôi. Người đang muốn đi con đường đó là Thục Linh, bà chị ngốc nghếch của Trung Sơn. Chào hai bác, chào cậu Trung Sơn. Hiếu Liêm đi vào với giỏ xách ni lon thức ăn, anh đi nhanh đến bên Thục Linh. Anh có mua bánh bao nhân trứng cút mà em thích ăn nè Thục Linh. Không hẹn, Thục Linh và Trung Sơn nhìn nhau, Trung Sơn trừng mắt với chị như bảo Thục Linh liệu hồn. Thục Linh tức mình đứng lên. Em không ăn, em muốn đi làm sớm. Ông Phiến ngạc nhiên. Thục Linh sao vậy? Trung Sơn mỉa mai. Hôm qua chỉ bị té xe, chạm dây thần kinh mát. Bà Phiến hốt hoảng. Trời ơi, Thục Linh té sao con không nói? Trung Sơn phì cười. Con nói té xe là mẹ tin. Vậy chứ Thục Linh làm sao? Không sao hết. Hiếu Liêm chạy theo Thục Linh ra xe, Thục Linh phóng xe như bay ra ngoài. Hiếu Liêm vào đầu, không hiểu Thục Linh giận mình vì chuyện gì nữa, Trung Sơn khoác vai Hiếu Liêm. Mặc kệ chị ấy đi, lâu lên cơn mát hơi nào anh chiều. Nhưng hình như đang giận anh. Trung Sơn xa xôi. Giận anh không hào hoa, không đẹp trai đó. Hiếu Liêm không hiểu gì hết ngẩn người. Cậu nói rõ lại được không Trung Sơn? Nói tóm lại anh cần phải làm đẹp bản thân, sửa soạn một chút, không ăn mặc lè phè, phải biết làm duyên một chút. Hiếu Liêm vẫn ngẩn người ra, anh không hiểu Trung Sơn muốn nói gì.